Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 547, gian nan qua cửa. Làm sao có khả năng? Đây chính là cấp 8 văn minh kết quả. Thần văn cường giả đều gần như không có khả năng đánh vỡ. Người đến tột cùng là ai? Tà ma hiển nhiên bị chấn động đến. Vì được bộ này siêu duy chiến giáp, hắn 800 năm trước nhưng là không thèm đến xỉa mạng già. Trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy được. Bởi vậy còn lơ đãng phá vỡ chiều không gian đường nối. Xuyên Việt đến vạn giới đại lục bên dưới tiểu vị mặt bên trong. Lưu lạc đến tòa này Raptel đảo. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đang nghĩ pháp nghĩ cách, tìm kiếm trở về thâm uyên biện pháp. Vì thế hắn sáng tạo ra trái ác quỷ, kích phát thế giới này cường giả khắp nơi tiềm năng, khống chế thiên long nhân bộ tộc, nâng đỡ dâu đen vì là người phát ngôn. Muốn lợi dụng hắn đến kiểm tra hắc ám trái cây sức mạnh. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, đem toàn bộ thế giới năng lực giả một lưới bắt hết. Dung hợp toàn bộ năng lực giả khổ cực tu hành sức mạnh. Đến mạnh mẽ mở ra đường nối vị diện. Thế nhưng tà ma không nghĩ tới. Chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Thế giới cũng thay đổi. Thiên long nhân diệt tộc. Chính mình hết sức khống chế hệ thống thế giới tan vỡ. Kẻ địch còn đi thẳng tới Raptel tìm được gia tộc của hắn khẩu. Không chỉ có như vậy, vốn cho là mình vận dụng siêu duy chiến gia, đủ để ung dung giải quyết này con kiến nhỏ. Thế nhưng sự tình nhưng đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Liền chiều không gian nát tan đao trình độ như thế này đại sát khí. Lại đều không làm gì được loại này con kiến nhỏ. Hoảng hốt đều trong phút chốc. Lý Huyền Dạ đã đằng đằng sát khí đi tới siêu duy chiến giáp đối diện. Tà ma lúc này mới thu liễm tâm thần. Hắn không tin Lý Huyền Dạ gặp mạnh tới mức này. Coi như không còn chiều không gian nát tan đao. Dựa vào siêu duy chiến giáp ưu việt tính năng. Mặc kệ đối diện ai. Chỉ muốn tới không phải thiên đạo cấp cường giả. Hắn đều sẽ không thua. 10 vạn lần trọng lực đạp lên. Cường đại trọng lực trận ngưng tụ thành một bó. Hướng về Lý Huyền Dạ trên thân nghiền ép mà tới. Hừ, Lý Huyền Dạ chỉ là hừ lạnh một tiếng. Liền đầu gối đều không có uốn lượn một hồi. Lấy cơ thể chính mình mạnh mẽ chống đỡ lại 10 vạn lần trọng lực nghiền ép. Đáng chết, cái tên này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt quái vật. Bị một con tà ma trở thành yêu nghiệt. Ta còn thực sự là không chịu đựng nổi. Lý Huyền Dạ tuy rằng phế bỏ một cánh tay. Nhưng uy thế không giảm, tay trái ra quyền như pháo, trong nháy mắt chính là hơn 100 quyền nổ ra, khuấy động quyền thế chấn động thiên địa, cung điện trực tiếp tan vỡ, siêu duy chiến giáp không chịu nổi tàn phá, theo liên tiếp lui về phía sau, đáng chết, đầy gánh nặng phát ra, 100 vạn lần trọng lực đạp lên, đi chết đi cho ta, tà ma triệt để nổi điên, hoàn toàn không để lối thoát. Thậm chí đều không lo nổi làm như vậy sẽ đối với siêu duy chiến giáp gặp sản sinh tổn thương gì. Bởi vì hắn biết, nếu như đòn đánh này vẫn chưa thể giải quyết đi Lý Huyền Dạ. Chính mình liền triệt để không thể ra sức. Ầm ầm ầm, 100 vạn lần trọng lực kinh khủng cỡ nào dọa người. Chu vi mấy chục dặm vùng núi trong nháy mắt liền bị ép vì là đáy băng. Đại địa đang rung động bên trong không ngừng hướng phía dưới ao hãm. 4 phương 8 hướng khí lưu đều đang điên cuồng dâng tới nơi này. Ở 100 vạn lần trọng lực áp xúc dưới, hình thành mật độ cao cao năng lượng cao áp khí thể. Áp suất không khí cường trong nháy mắt đột phá cực hạn. Dưới áp lực cực lớn, không gian hình thái thậm chí đều xuất hiện không ổn định phản ứng. Chiều không gian giới hạn trở nên không rõ ràng như vậy. Mặt đất phảng phất thành một tấm giấy thật mỏng manh. Biến thành nhị thứ nguyên kết cấu. Dưới áp lực cực lớn. Lý Huyền Dạ chung quanh toàn bộ thế giới đều đã mất đi màu sắc. Thân thể của hắn vặn vẹo thành một cái không cách nào hình dung kỳ quái hình dạng. Nhưng Lý Huyền Dạ trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ buồn vui gợn sóng. Chỉ cần vẫn có thể cảm ứng được hai chân tồn tại. Hắn liền sẽ không ngừng đi tới. Không muốn, không nên tới. Tà ma bị sợ hãi đến không ngừng run rẩy, Phát Dồ giống như không đoạn hậu chân, nhưng hắn tự thân cũng nằm ở trăm vạn lần trọng lực phía dưới. Coi như là lấy siêu duy chiến giáp năng lực, ở trăm vạn lần trọng lực trong hoàn cảnh, tốc độ di động cũng phi thường đầy. Thậm chí không bằng Lý Huyền Dạ cái kia kỳ hoa mà vặn vẹo tư thế đi tốc độ. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền đi tới siêu duy chiến giáp trước mặt. Hắn rên lên một tiếng, mạnh mẽ đem vặn vẹo thân thể rất phù hợp. Tay trái khoát lên siêu duy chiến giáp mặt ngoài. Cánh tay lấy một loại không phải nhân loại phương thức tiến hành siêu cao tần suất chấn động. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ cánh tay phảng phất thành một đài ngàn tỷ lần công suất loại cực lớn máy rung. Mang theo siêu duy chiến giáp sản sinh phản ứng dây chuyền. Cùng theo một lúc chấn động tần số cao lên. A a a a a. Chấm ngoặc kép, siêu duy chiến giáp có thể không nhìn loại này rung động mang tới tổn thương. Nhưng trốn ở siêu duy chiến giáp bên trong tà ma liền không có số may như vậy. Ở một đoạn ngắn ngủi dồn dập tiếng thét chói tai sau khi, hắn trực tiếp bạo thành một đoàn huyết hoa, chết không thể chết lại, đã mất đi tà ma khống chế. Siêu duy chiến giáp cũng tiến nhập trạng thái ngừng máy. Trăm vạn lần trọng lực trường lực bắt đầu biến mất. Lý Huyền Dạ cũng rốt cục không chống đỡ nổi, ngửa đầu ngã trên mặt đất. Hắn bắp thịt cả người đã ở chấn động tần số cao bên trong xấu xa. Xương cốt toàn thân nát tan, nội tạng phá nát quấy thành một đống hồ dán. Lý Huyền Dạ có khả năng làm, vẻn vẹn dựa vào còn sót lại sức mạnh che lại đại não cùng linh hồn. Hệ thống, kết thúc nhiệm vụ đi. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành One Piece phó bản. Keng, chúc mừng ký chủ thu được cấp SSS đánh giá. Thu được giai đoạn cao nhất khen thưởng. Keng, chấm ngoặc kép, căn bản không nghe rõ hệ thống nói rồi gì đó. Lý Huyền Dạ liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chờ Lý Huyền Dạ lần thứ hai tô lúc tỉnh lại, hắn đã rời đi One Piece thế giới. Về tới Tiên Hoa Thành ngoại thành phía đông trong nhà, đang nằm thơm ngát trên giường lớn. Lý Huyền Dạ mở mắt vừa nhìn, phát hiện mình khắp toàn thân thương thế cư nhiên đã bị hệ thống trực tiếp chữa trị. Không chỉ có như vậy, Lý Huyền Dạ cảm giác đã trải qua trận chiến này sau khi chính mình thần ma thân thể phảng phất lại thức tỉnh rồi một ít. Tiêu chuẩn sức chiến đấu từ lúc đầu 28.500, đột phá đến 29.450, tăng tiếp cận 1.000 sức chiến đấu. Hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Lý Huyền Dạ ngồi dậy, kiểm tra một chút lần này phó bản khen thưởng hắn đạo cụ cột bên trong. Có thêm mấy thứ đồ, định hướng thẻ triệu hoán X5, có thể triệu hoán chỉ định 5 tên nhị thứ nguyên nhân vật. Thần, văn thẻ thăng cấp X1, huyễn thải cường hóa thạch X100, có thể cường hóa thân thể linh hồn bất kỳ. Vị trí thuộc tính năng lực, siêu duy chiến giáp, á thần cấp trang phục chiến đấu giáp, sinh từ cổ đại cấp 8 khoa học kỹ thuật văn minh. Nhẹ nhàng hư hao, nắm giữ siêu trọng lực trang bị. To lớn nhất có thể chế tạo trăm vạn lần trọng lực trận. Nguyên bản mang vào một cái chiều không gian nát tan đao. Nhưng đã hư hao, dẫn đến cơ giáp giá trị mất giá rất nhiều. Còn lại 80%, ta có một câu muội muội nhất định phải nói a. Lý Huyền Dạ hối tiếc không thôi a. Cái thằng trời đánh, nếu như hắn biết có thể đem này siêu duy chiến giáp cho tuôn ra tới. Nói cái gì hắn cũng không thể đem chiều không gian nát tan đao cho đứt đoạn a. Ai, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Nếu là không đứt đoạn chiều không gian nát tan đao, ta có thể hay không sống sót hoàn thành phó bản đều là ẩn số đây. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ khôi phục tâm bình tĩnh, lấy ra 5 tấm thẻ triệu hoán, quyết định vẫn là vui vẻ đến thu thập em gái đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.